Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Đây chính là công ty mới chủ tịch. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến một nam một nữ thời điểm. Lý Minh sắc mặt chấn kinh. Không nghĩ tới, công ty tân nhiệm chủ tịch, lại là hai vị trẻ tuổi như vậy người. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Xin hỏi hai vị mới chủ tịch, xưng hô như thế nào? Ta là công ty tài liệu thu mua chủ nhiệm. Lý Minh, nhìn lên trước mặt tiến đến một nam một nữ. Lý Minh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng giới thiệu một câu. Hai người kia, hắn chủ tịch đã nói với chính mình. Bất kể như thế nào, tuyệt đối phải ẩn giấu đi. Chỉ có dạng này, mới có thể được đến hai người kia đầu tư. Mà chỉ cần có người đầu tư, công ty bọn họ liền có thể lần nữa sinh tồn đi xuống. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Tránh ra. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến trước mặt cười đùa tí tưởng Lý Minh thời điểm. Đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là sắc mặt khinh thường. Thanh âm băng lãnh. Chính mình ghét nhất cũng là loại này a dua nịnh hót người. Diệp Diệu, nói cho ta, cái này công trường tài liệu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt Diệp Diệu. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, ta cần nghe đến ngươi chính miệng nói ra. Đăng đăng đăng mà vào lúc này, từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là mấy bóng người từ bên ngoài thở hồng hộc chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng, nghe đến Diệp Thần lời nói, càng là hoàn toàn không có thở dốc thời gian. Đúng thế, Diệp Diệu, ngươi nói cho chúng ta biết tân nhiệm chủ tịch Diệp Thần. Cái này công trường tài liệu đến tột cùng có hợp hay không cách? Nhìn lên trước mặt Diệp Diệu, mọi người từng cái đối với Diệp Diệu nháy mắt, biểu hiện trên mặt cười ha hả. Tân nhiệm chủ tịch, Diệp Diệu nghe đến mọi người đối với Diệp Thần xưng hô. Thoáng cái, sắc mặt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian nửa năm không có gặp mặt. Diệp Thần cư nhiên trở thành Nhạc Thiên công ty tân nhiệm chủ tịch. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Đúng, cho nên, không có việc gì, cứ việc nói đi, ta đã nghe nói đại bộ phận. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Diệu, tại mới trước mặt chủ tịch tốt nhất chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Mà ở bên cạnh Lâm Thiên nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng. Diệp Thần đại ca, cái này công trường bọn họ cung cấp tài liệu có vấn đề. Thì liền thứ phẩm cũng không tính. Căn bản không có khả năng dùng. Mà tại trước mặt Diệp Diệu nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt thật sự nói một câu. Đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lâm Thiên bọn họ muốn nói điều gì? Nghe đến Diệp Diệu xưng hô Diệp Thần vì Diệp Thần đại ca thời điểm. Có thể nói. Cả đám đều sửng sốt, làm sao có thể, như thế một cái chủ thầu, một cái nho nhỏ chủ thầu, lại là bọn họ tân nhiệm chủ tịch đệ đệ, vừa nghĩ tới chỗ này, cả người cũng không tốt, cái này, tất cả mọi người biết, bọn họ phải ngã nấm mốc, các ngươi còn có cái gì có thể nói, nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, trong mắt mọi người. Lại là giống như ma quỷ. Lý Minh, đã ngươi là tài liệu bộ chủ nhiệm, như vậy ta muốn mời ngươi đi uống trà. Đây là tốt nhất đi. Sau cùng, nhìn về phía trước mặt sửng sốt Lý Minh. Không, không, không, không thể. Không phải ta, không phải ta, là bọn họ để ta làm như vậy. Lý Minh nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng lắc đầu, kinh hoàng, uống trà. Điểm này, có thể nói, hắn mới không muốn. Lý Minh, ngươi nói cái gì? Lâm Thiên bọn họ nghe đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ, băng lãnh, nhìn về phía Lý Minh. Không phải liền là, Lý Minh, nhất định là ngươi tiểu tử này lòng tham không đáy. Vụng trộm dùng cái kia công ty tiền tài, lấy giả làm thật. Không phải liền là, khó trách qua được như thế tư nhuận. Lý Minh, ngươi có thể nha. Thế mà biển thủ, ngoặc kép, ta không có, Diệp Thần chủ tịch, ta không có, Lý Minh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng, là bọn họ để cho ta làm, ta chẳng qua là cầm 10% trích phần trăm mà thôi. Đều là các ngươi mới là biển thủ. Có chuyện gì, ta nghĩ các ngươi đến phòng thẩm vấn, có thể thật tốt giải thích rõ ràng. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, tút tút tút đăng đăng đăng, dây si. Làm sao có thể, tại Diệp Thần vừa mới nói xong, từng đạo ăn mặc đồng phục bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến Lâm Thiên bọn họ thời điểm, thoáng cái, trực tiếp bao vây lại, Diệp Tinh tiểu thư, mà ở bên trong một vị trung niên nam tử nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh thời điểm, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một tiếng, nữ nhân này, thế nhưng là thì liền bọn họ trong tỉnh người đều sợ hãi nha. Càng thêm đừng nói, chính mình chẳng qua là một cái huyện thành, bi kịch nha, mang đi đi, bọn họ, một mình dùng cái kia công ty tiền tài, biển thủ, ta nghĩ, ngươi cần phải có thể cho chúng ta một cái muốn kết quả. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, chỉ vào Lâm Thiên bọn họ, vâng vâng vâng, Diệp Tinh tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, tay phải vung lên, mang đi, Diệp Thần, ngươi không thể dạng này, chúng ta thế nhưng là Nhạc Thiên bất động sản chủ tịch, ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Lâm Thiên nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, không nghĩ tới, cái này mới tới chủ tịch không chỉ có quan mới đến đốt ba đống lửa, thế mà còn đem bọn hắn 6 cái chủ tịch một mẻ hốt gọn. Đáng giận nha, yên tâm, nếu như các ngươi là trong sạch, các ngươi một cách tự nhiên qua 2 ngày liền ra tới. Khi đó, ta nhất định cho các ngươi nhận lỗi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, những thứ này ngươi, mỗi một cái đều là biển thủ. Có dạng này một đám chủ tịch, Nhạc Thiên bất động sản làm sao có thể tốt. Thật sự là, mà bây giờ, đã mình đã là Nhạc Thiên bất động sản lớn nhất đại cổ đông. Như vậy bất kể như thế nào, tuyệt đối phải thật tốt chữa trị một phen. Bằng không, cái này Nhạc Thiên bất động sản liền có khả năng không có cứu. Có những người này ở đây, liền xem như đầu nhập lại nhiều, cũng sẽ bị bọn họ biển thủ. Sau cùng không có gì cả. Tại một lần nữa phát triển Nhạc Thiên bất động sản trước đó, chính mình nhất định phải đem những sâu mọt này cho thật tốt thanh lý một lần. Bằng không, không quá được nha. Diệp Thần đại ca, ngươi bây giờ là Nhạc Thiên bất động sản chủ tịch, mà tại trước mặt Diệp Diệu nhìn đến, sắc mặt chấn kinh. Diệp Thần đại ca, cái này mới đi ra công tác thời gian 1 năm nha, mà bây giờ lại là Nhạc Thiên bất động sản chủ tịch, điểm này quá mức, thật không thể tin đi. Không, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh, Diệp Diệu đệ đệ đúng không? Cho ngươi, mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, theo bao trong bọc lấy ra một phần hợp đồng, lần nữa đưa tới một tờ chi phiếu. Đây là Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền chuyển nhượng thư. Đây là 3 tỷ, hiện tại, Nhạc Thiên bất động sản lớn nhất đại cổ đông không là Tiểu Thần, mà chính là ngươi, ta, nhìn lấy nhét vào trong tay mình đồ vật, Diệp Diệu hoàn toàn sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi là đại tẩu, xinh đẹp như vậy một người, khẳng định là Diệp Thần đại ca bạn gái đi. Ha ha ha, xưng hô này ta ưa thích, thật tốt nỗ lực, ta cùng Tiểu Thần coi trọng ngươi. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, Tiểu Thần, đi, ta còn có chút sự tình. Thì dạng này, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, rời đi, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Diệu hoàn toàn sửng sốt, quá mức không chân thực đi, giống như đang nằm mơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.